Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 50, Tiên Hiệp Kiếm Pháp. Rất nhanh, có liên quan với Bình Nam Hầu Nguyên Tề ám sát Giang Nam Lục Phiến Môn Nguyên Tổng Bộ Đầu Tương Minh. Ở Giang Nam tư tạo vũ khí, ý đồ tạo phản chứng cứ rồi cùng Nguyên Tề bản thân cùng đưa đến Kinh Thành. Mà thiết thủ đoàn ở Giang Nam thế lực còn có gần trăm năm tích lũy của cải. Ngoại trừ cực nhỏ bộ phận bị triều đình, tra thu, ở ngoài. Cái khác hơn nửa đều rơi vào rồi sớm đã có chuẩn bị hộ Long Sơn Trang trên tay. Hộ Long Sơn Trang thế lực bởi vậy cũng được rất lớn mở rộng. Từ phương Bắc trực tiếp mở rộng đến phía Nam. Đồng dạng, Thẩm Thành Bình dắt diệt thiết thủ đoàn dư uy. Đầu tiên là xử trí một nhóm lớn trước bị thiết thủ đoàn thu bán lục phiến môn bộ khoái. Sau đó lại đề bạt một chút chính mình trong bóng tối bồi dưỡng nhân thủ còn có thiết phi hoa đi. Ra ứng cử viên, cũng được cho là bước đầu khống chế Giang Nam cái kia lục phiến môn. Còn hoàn toàn khống chế cái này rắc rối phức tạp cơ cấu. E sợ còn cần mấy năm công phu. Nhưng hiện tại ít nhất Thẩm Thành Bình mệnh lệnh ở lục phiến môn phải nhận được thích đáng chấp hành. Đây đối với một cái vừa mới lên mặc cho tổng bộ đầu đã rất hiếm có rồi. Trước mỗi một lần tiền nhiệm tổng bộ đầu muốn làm được điểm này. Người nào không phải tiêu tốn 3 năm trở lên nỗ lực. Ở bước đầu chỉnh đốn lục phiến môn sau khi Thẩm Thành Bình lúc này liền đi đến Giang Nam phủ đô đốc. Chuẩn bị bái phỏng một hồi Lan Trung Nhạc. Lan Trung Nhạc xuất thân cũng không được tốt lắm. Có điều hắn nhưng dựa vào một thân tài hoa cùng mưu lược. Mạnh mẽ bỏ lên Giang Nam đô đốc vị trí. Võ công kiến thức đều là không phải bình thường. Ở phủ đô đốc phía sau núi thao trường nhìn thấy Lan Trung Nhạc sau khi. Thẩm Thành Bình càng là khẳng định điểm này. Lan Trung Nhạc là một cái tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Này ở quyền cao chức trọng. Nắm giữ Giang Nam binh quyền đô đốc trên người xuất hiện. Quả thực là một cái kỳ tích. Phải biết tập võ bản thân liền là một cái cực kỳ tiêu tốn tinh lực sự tình. Không quan tâm ngươi có bao nhiêu có lợi điều kiện. Nếu là không bình tĩnh lại tu luyện. Cuối cùng thành tích liền tuyệt đối sẽ không tốt bao nhiêu. Mà Lan Trung Nhạc nắm giữ Giang Nam binh quyền. Như thế một cái quyền cao chức trọng chức vị. Mỗi ngày không nói phải xử lý bao nhiêu công vụ. Liền ngay cả nghênh đón đưa tới sự tình liền phải hao phí không biết bao nhiêu tinh lực. Đã như thế, luyện võ thời gian tuyệt đối sẽ không nhiều. Ở tình huống như vậy, Lan Trung Nhạc có thể tiến vào tiên thiên hậu kỳ. Hắn trả giá gian khổ nỗ lực liền không đủ cùng người ngoài đạo. Cho tới ngươi nói thiết đảm thần hầu. Chuyện của hắn so với Lan Trung Nhạc càng nhiều. Phân tâm cũng nhiều hơn. Nói thật. Nếu không là dựa vào hấp công đại pháp, hấp thu hơn 100 vị cao thủ suốt đời công lực. Lượng biến sản sinh biến chất, e sợ Chu Vô Thị cả đời này liền tiên thiên đều rất khó đột phá. Ở phủ đô đốc thao trường, Thẩm Thành Bình ngoại trừ nhìn thấy Lan Trung Nhạc, còn nhìn thấy một cái Giang Nam võ lâm cực kỳ nổi danh một người. Vậy thì là Tu La Môn môn chủ Âu Dương Tu La. Tu La Môn ở Giang Nam cũng là một cái cực kỳ nổi danh môn phái. Thế lực ở Giang Nam đủ để xếp hạng thứ ba. Đặc biệt là Âu Dương gia truyền thuyết có một thanh bảo kiếm. Là Âu Dương gia tổ tiên Âu Giã Tử rèn đúc. Gọi là Tiên Hiệp Kiếm. Chuôi này bảo kiếm vô cùng sắc bén. Chém sắt như chém bùn. Trên giang hồ thậm chí có một cái truyền thuyết. Ai có thể có được Tiên Hiệp Kiếm. Liền có thể xưng bá võ lâm. Không nói truyền thuyết này đến cùng làm sao. Thẩm Thành Bình đối với cái này tiên hiệp kiếm nhưng cảm thấy rất hứng thú. Tất nhiên là không bởi vì tiên hiệp kiếm sắc bén. Dù sao lấy Thẩm Thành Bình địa vị. Cho tới một thanh thần binh lợi khí vẫn không có vấn đề hắn. Trường kiếm trong tay của hắn chính là một thanh tốt nhất bảo kiếm. Mà Thẩm Thành Bình cảm thấy hứng thú chính là tiên hiệp kiếm trên ghi chép tiên hiệp kiếm kiếm pháp. Liên quan với tiên hiệp kiếm nội dung vở kịch, Thẩm Thành Bình trước sẽ không có nhìn từ đầu tới đuôi. Có điều cũng biết này tiên hiệp kiếm kiếm pháp là toàn bộ trong kịch bản phim đệ nhất kiếm pháp. Trong kịch bản phim cuối cùng phản phái, con trai của Âu Dương Tu là Âu Dương Hiên, đang luyện gặp tiên hiệp kiếm chín thức tám vị trí đầu thức sau khi liền đem trong kịch bản phim Đã Lũ Có Kỳ Ngộ nhân vật chính cho ngược thành chó. Hơn nữa còn một người đối kháng Giang Nam Chính Ma hai đạo lượng lớn cao thủ. Có thể nói là không người có thể ngăn. Phải biết đang tu luyện tiên hiệp kiếm kiếm pháp trước, võ công của hắn nhiều nhất chỉ mới có thể được tính là vẫn còn có thể. Truyền thuyết tiên hiệp kiếm kiếm pháp ảo diệu phi thường. Lan Trung Nhạc ở lần thứ nhất nhìn thấy sau khi liền không nhịn được mê muội trong đó. Dù cho trong đó cũng có nguyên nhân vì là nội dung vở kịch mà khuếch đại thành phần. Thẩm Thành Bình cũng muốn phải xem thử xem này tiên hiệp kiếm kiếm pháp đến cùng là làm sao tuyệt. Vời, cùng mình Độc Cô Cửu Kiếm so với thì lại làm sao? Đơn giản hiện tại tiên hiệp kiếm vẫn không có xuất thế. Hoặc là nói khoảng cách xuất thế đã không xa. Tiên hiệp kiếm thanh danh rất lớn. Hay là truyền lưu thời gian lâu dài. Rất nhiều người trong võ lâm đều biết tiên hiệp kiếm xuất thế thời gian. Lúc này, Đô Đốc Lan Trung Nhạc ngay ở cùng Âu Dương Tu La thảo luận tiên hiệp kiếm sắp muốn xuất thế sự tình. Thực không dám giấu giếm. Đô Đốc, bây giờ cách tiên hiệp kiếm xuất thế đã không xa. Ta muốn lấy ra tiên hiệp kiếm. Một hồi Giang Nam minh chủ võ lâm vị trí. Nhất thống Giang Nam võ lâm. Làm tốt Đô Đốc đại nhân hiệu lực. Âu Dương Tu La đang cùng Lan Trung tán gẫu hôm sau nói rằng. Nghe được Âu Dương Tu La vừa nói như thế, Lan Trung Nhạc nói thẳng, Âu Dương trưởng môn cùng bản đô đốc quả nhiên tâm ý tương thông. Đã như vậy, bản đô đốc liền chúc ngươi sớm ngày leo lên Giang Nam minh chủ võ lâm vị trí. Đúng rồi, bản đô đốc giới thiệu cho ngươi một vị thanh niên tuấn kiệt. Lan Trung Nhạc chỉ vào Thẩm Thành Bình nói, vị này Chu Chiếu Bình, chính là Thiết Đảm Thần Hầu con trai. Hiện tại mặc cho Giang Nam lục phiến môn tổng bộ đầu vị trí. Trước đây không lâu Thiết Thủ Đoàn tông chủ Nguyên Tề kẻ khả nghi tạo phản. Chính là hắn ngăn cơn sóng dữ. Trà được Nguyên Tề âm mưu. Nát tan Thiết Thủ Đoàn. Nghe được Lan Trung Nhạc vừa giới thiệu như vậy. Âu Dương Tu La trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Không chút biến sắc đánh giá Thẩm Thành Bình một phen. Đồng thời nói. Lúc trước liền nghe nói mới nhậm chức Giang Nam lục phiến môn tổng bộ đầu chính là còn trẻ anh hiệp. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là một nhân tài. Không hổ là Thiết Đảm Thần Hầu ái tử. Âu Dương tiền bối khách khí. Thẩm Thành Bình trực tiếp đáp lễ nói. Ta cũng có điều là đúng lúc gặp biết. Còn nhiều hơn thiệt thòi tiền nhiệm tổng bộ đầu tương minh tìm tới Nguyên Tề không hợp pháp chứng. Cứ thêm vào Thiết Phi Hoa Thiết cô nương nhiều phiên giúp đỡ. Bằng không ta cũng không thể thuận lợi liền phát hiện Thiết Thủ Đoàn âm mưu. Ta đến Giang Nam sau khi nghe nhiều nói Âu Dương trưởng môn đại danh. Ta sơ mặc cho lục phiến môn tổng bộ đầu chức. Sau này mong rằng Âu Dương trưởng môn nhiều hơn trông nom mới là. Mấy người như thế một phen khách khí. Cũng coi như là nhận thức. Ở Âu Dương Tu La sau khi rời đi. Lan Trung Nhạc liền đem Thẩm Thành Bình đơn độc gọi vào một bên. Đối với Thẩm Thành Bình nói, hiền chất đối với cái này Âu Dương trưởng môn có ý kiến gì không? Xem ra Lan bá phụ đối với cái kia Âu Dương Tu La cũng là có nghi ngờ a. Dưới cái nhìn của ta, cái kia Âu Dương Tu La đối với bá phụ nhìn như cung kính. Trên thực tế nhưng ám hoài dã tâm. Thẩm Thành Bình cười nói, có điều chuyện này cũng không có gì. Ta nghe nói này Tu La môn ở Giang Nam cũng là hàng đầu môn phái. Chỉ có tên kiếm môn được xưng thần kiếm Tống Ninh Viễn mới vượt qua hắn một bậc. Nếu là không có dã tâm, hắn cũng không thể nương nhờ vào triều đình. Đó cũng là, Hoàng thượng sắp xếp ta ở Giang Nam, ngoại trừ để ta bảo đảm Giang Nam khu vực ổn định đồng thời. Cũng có để ta suy yếu Giang Nam võ lâm thế lực dự định. Những này người trong giang hồ, mỗi cái đạp đất là vua, không phục triều đình quản giáo. Tu La môn cùng những môn phái khác cũng không hề có sự khác biệt. Cho nên ta cùng Âu Dương Tu La hợp tác. Có điều là muốn để những này người trong võ lâm tự giết lẫn nhau. Đồng thời còn muốn gặp gỡ một hồi truyền thuyết tiên hiệp kiếm cùng tiên hiệp kiếm pháp. Không biết hiền chất có thể hay không giúp ta một chút sức lực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.